Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 600, tựa như mộng tựa như thật. Gian phòng bên trong yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy liên tiếp tiếng hít thở. Tuy nhiên sự tình làm được một nửa bị ép dừng lại. Bất quá Tô Cảnh nằm xuống không bao lâu cũng liền dần dần tỉnh táo lại. Dù là một bên khác nằm chính là Ngọc Chân đại mỹ nhân như vậy, nhưng vẫn là rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đương nhiên, Tô Cảnh trước khi ngủ chưa quên cho gian phòng bố trí một cái kết giới, miễn cho ngủ đến nửa đường lại bị quấy rầy. Mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, Tô Cảnh cảm giác được bên trái hơi hơi động đậy. Là Ngọc Chân xoay người sao? Tô Cảnh cũng không để ý, mơ mơ màng màng đi theo lật người, quay lưng bên trái, đưa tay ôm lấy Nguyệt Nha ngủ tiếp. Lại một lát sau, Tô Cảnh cảm giác được có người kéo đi lên. Loại xúc cảm này, không có bất kỳ cái gì trở ngại, tựa hồ là đều không mặc gì một dạng. Tô Cảnh tuy nhiên hơi hơi có cảm giác, bất quá thật sự là quá mệt. Huống chi lúc này loại này tình huống, coi như Ngọc Chân thật chủ động cũng không tiện lắm làm những gì. Cho nên Tô Cảnh cũng không để ý đến, bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, trời tựa hồ là sáng lên. Tô Cảnh mở mắt ra phát hiện mình đổi một tư thế, không biết lúc nào lật người rơi đi qua. Hơn nữa trong ngực còn ôm một người đây. Nhìn kỹ, bất ngờ chính là Ngọc Chân. Hơn nữa lúc này Ngọc Chân toàn thân cao thấp vậy mà trần như nhộng. Thuận lấy Ngọc Chân đi qua, liền gặp được Nhạc Khinh La đưa lưng về mình, tựa hồ còn không có tỉnh. Hơi hơi quay đầu, liền gặp được Nguyệt Nha. Nguyệt Nha vừa mới tỉnh lại bộ dáng, nhìn thấy Tô Cảnh vậy mà ôm không mảnh vải che thân Ngọc Chân. Hơn nữa, Tô Cảnh vậy mà cũng không mặc. Cái này khiến Nguyệt Nha đầu tiên là sững sờ, sau đó thần sắc có chút phức tạp. Tô Cảnh lúc đầu muốn giải thích một câu, nhưng nghĩ nghĩ cái này kỳ thật cũng không cái gì tốt giải thích. Chính là ngủ ngủ đến cùng một chỗ. Về phần quần áo, Tô Cảnh không nhớ rõ mình quần áo là thế nào thoát. Bất quá cũng không thể nói Ngọc Chân nửa đêm cởi hết, còn đem mình cởi quần áo a. Cho nên Tô Cảnh căn bản không giải thích, chỉ bất quá hơi hơi nằm xuống, đưa tay đem Nguyệt Nha cũng kéo tới, lại ngủ một hồi. Nguyệt Nha có chút không tình nguyện cũng có chút lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn không có vi phạm Tô Cảnh ý nguyện. Trái ôm phải ấp, Tô Cảnh âm thầm cười cười, híp mắt lại ngủ. Kết quả mới vừa híp mắt không bao lâu chỉ nghe thấy Ngọc Chân thanh âm kinh ngạc. Theo sát lấy, liền gặp được Ngọc Chân ngoài ý muốn, hoang mang, lúng túng bộ dáng vội vàng từ bên cạnh mình ly khai. Xoay qua chỗ khác tìm y phục của mình lúng túng mặc vào. Nhìn thấy Ngọc Chân cái dạng này, Tô Cảnh ngược lại là ngoài ý muốn. Cái này không giống là giả vờ. Cái kia ngoài ý muốn ánh mắt rất chân thực. Chẳng lẽ nói nàng không phải mình chủ động làm, nhưng là loại kia lúng túng, cũng không vẻn vẹn chỉ là cởi sạch ngủ đến cùng một chỗ lúng túng, còn có chút cái khác. Tô Cảnh nhìn về phía Nhạc Khinh La. Nhạc Khinh La một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, cũng cùng giật mình biểu hiện. Chỉ là Tô Cảnh nhưng nhìn ra tới cái này cái giật mình, ít nhiều mang một ít diễn trò thành phần. Xem ra, lại là Nhạc Khinh La giở trò quỷ. Ra ngoài nấu chút nước đến. Tô Cảnh hướng về Nhạc Khinh La nói. A, Nhạc Khinh La thật thấp nghênh một tiếng quay người đi ra. Tô Cảnh hướng về đã ăn mặc chỉnh tề Ngọc Chân nói. Ngươi tối hôm qua, chấm ngoặc kép, ta tưởng rằng mộng đây. Không nghĩ tới là thật. Ngọc Chân đỏ mặt cúi đầu nói. Mộng, ân, ta tin ngươi. Tô Cảnh cười cười, ta bản thân liền đối ngươi có ý tứ. Ngươi cũng đối với ta có ý tứ. Cho nên bây giờ đều đã như vậy. Về sau, ngươi liền theo ta, làm nữ nhân của ta a. Ngọc Chân sửng sốt một chút tựa hồ. Tựa hồ không nghĩ tới cứ định như vậy xuống tới. Do dự chốc lát, Ngọc Chân nói. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Ngọc Chân có chút xấu hổ cúi đầu đi ra. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là chấp nhận. Tô Cảnh cười cười, đứng dậy nhìn xem Nguyệt Nha nói. có chuyện kỳ thật ta một mực không có nói cho ngươi. Cái gì? Chuyện gì a? Nguyệt Nha hỏi. Liên quan tới Nhạc Khinh La. Nhạc Khinh La, ngươi là nói dưới giếng cái kia? Chấm ngoặc kép. Nguyệt Nha mãnh liệt kinh ngạc ngẩng đầu. Tô Cảnh cười cười, ngươi đem tiểu nha đầu kia mang về nhà bên trong, tựa hồ không hỏi qua nàng danh tự a. Bình thường ở chung cũng không có cố ý nói lên danh tự, đúng không? Nàng nói nàng không có danh tự. Hơn nữa bình thường trong nhà liền vài người, cũng không cần cố ý kêu tên a. Lúc đầu ta còn nghĩ đến, muốn hay không để lão gia cho nàng đặt tên đây. Nàng không phải là Nhạc Khinh La a. Nguyệt Nha nói xong, mãnh liệt dừng lại, kinh ngạc hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Không sai, nàng chính là Nhạc Khinh La. Hồng Triều cũng biết, bất quá không có nói cho ngươi cùng Đình Đình, tránh cho các ngươi hai cái sợ hãi. Ta đối với cái này Nhạc Khinh La rất có hứng thú. Chính nàng đưa tới cửa, ta liền thuận nước đẩy thuyền muốn nhìn một chút nàng đến cùng có mục đích gì. Các ngươi có thể yên tâm, ta trên người các ngươi đều giữ lại huyền âm chi khí, cho nên Nhạc Khinh La pháp thuật không đả thương được các ngươi. Hơn nữa nàng hiện tại tất nhiên trang như vậy giống, vừa vặn trong nhà cũng thiếu một cái nha hoàn, liền để nàng làm chứ. Vậy làm sao đột nhiên nói cho ta biết? Nguyệt Nha tò mò hỏi. Tô Cảnh cười nói, bởi vì Nhạc Khinh La phát hiện không có cách nào đối với các ngươi vụng trộm ra tay, tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận, cho nên liền bắt đầu chơi tiểu động tác. Nàng hẳn là ở ngươi bên tai nói không ít lời a. Hơn nữa Ngọc Trân trước đó nói nằm mơ cũng là thật. Tuy nhiên coi như không có Nhạc Khinh La ta cũng có thể đem Ngọc Trân đoạt tới tay. Nhưng cái này Nhạc Khinh La lại tăng nhanh tiến độ này, để Ngọc Trân làm rất nhiều cùng ta mộng. Cho nên chuyện mới vừa rồi kia, Ngọc Trân sẽ nói cho rằng là đang nằm mơ. Hơn nữa, đêm qua cũng là Nhạc Khinh La giở trò quỷ. Cho nên, hiện tại nói cho ta biết, kỳ thực là muốn cho ta an tâm. Nguyệt Nha mặc dù không có nhiều như vậy kiến thức, nhưng lại rất thông minh, lập tức liền kịp phản ứng. Tô Cảnh cười cười, mặc kệ Nhạc Khinh La nói gì với ngươi, không cần suy nghĩ lung tung, liền làm không biết Nhạc Khinh La thân phận, trước kia thế nào, về sau liền thế nào. Rõ chưa? Ta đã biết. Nguyệt Nha gật gật đầu, trong lòng điểm này hơi buồn bực lập tức tan thành mây khói. Chuyện tối ngày hôm qua không làm xong, chờ sau khi trở về, hảo hảo phục thị lão gia ta. Tô Cảnh cười đối với Nguyệt Nha nói một tiếng, cười ha ha đi xuống. Rửa mặt thu thập thỏa đáng về sau, Tô Cảnh triệt bỏ kết giới, lúc này mới mang theo đám người từ trong phòng đi ra. Một lần này đi ra cũng nhìn thấy Du Tiểu Trúc còn có Bạch Văn Liễu. Chỉ là cái kia Lục tiên sinh nhưng không thấy, ngược lại đổi một người, một cái người quen. Vô Tâm, Chuyện hay của tháng, hài hước, Nhẹ nhõm nữ đế, Phu quân ẩn cư 10 năm, Một kiếm trảm tiên đế.